Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, quyết định hỏi một chút bọn họ giữa trưa muốn ăn cái gì. Nàng tới cấp bọn họ chuẩn bị cơm trưa. Lâm Xuyên, Tiền Quang Minh, chúng ta không sao cả. Chỉ cần là ngươi làm liền có thể, bọn họ nhưng không quên lần trước ăn xíu mại. Kia hương vị, làm cho kế tiếp mấy ngày bọn họ ăn uống đều không tốt. Bởi vì ăn những thứ khác không tư vị. Nguyễn Mân có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, muội tử, có thể hay không làm lần trước xíu mại. Ta nhi tử ăn qua một lần sau vẫn luôn nhớ mãi không quên, nàng xác chưa nói dối. Từ mang quá một lần trở về lúc sau. Nhi tử mỗi ngày đều hỏi, mụ mụ hôm nay có hay không mang cái gì ăn ngon. Nguyễn Mân lại ngượng ngùng cuối giày Ninh Tố, cho nên vẫn luôn chưa nói quá. Ninh Tố phi thường sảng khoái đáp ứng rồi, hỏi, vậy các ngươi muốn ăn cái gì nhân liêu? Hôm nay cho các ngươi ăn cái no, còn mang đóng gói. Nghe Ninh Tố nói như vậy, chẳng những Nguyễn Mân cao hứng hỏng rồi, liền Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên cũng phi thường hưng phấn. Bọn họ đã sớm muốn cho người nhà cũng nếm thử này mang năng lượng đồ ăn. Vì thế, làm Ninh Tố làm cùng lần trước giống nhau liền hảo. Đừng nhìn bọn họ mỗi ngày đều tiếp xúc năng lượng điểm tâm cảm thấy không có gì, nhưng là bọn họ chưa từng có mang quá về nhà. Bởi vì mỗi ngày đều không đủ bán, bọn họ cũng không thể bên trong mua sắm mà đi tưởng tượng Ninh Tố như vậy tự tại tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào trong tiệm nguyên liệu nấu ăn. Càng thêm không có khả năng, huống chi cho bọn hắn dùng bọn họ cũng làm không ra mang năng lượng điểm tâm a. Làm người trong nhà tới xếp hàng mua sắm cũng không nhất định bỏ được ăn. Bởi vì có người không thiếu tích phân lại lười đến xếp hàng, liền từ mua sắm đến nhân thủ giá cao mua đi. Liền tính bọn họ người nhà mua được cũng sẽ qua tay liền bán đi. Căn bản là luyến tiếc ăn. Hiện tại nghe được Ninh Tố nói có thể đóng gói mang về, không hưng phấn mới là lạ. Đây chính là quang minh chính đại từ tiệm điểm tâm để trở về đâu. Bởi vì bên ngoài không có bán, đưa ra đi bán người khác cũng không tin, tự nhiên cũng chỉ có thể ăn. Cửa hàng ngoại xếp hàng khách nhân, hôm nay như thế nào lâu như vậy còn không có bắt đầu bán. Mặc kệ sớm muộn gì, dù sao lượng chính là nhiều như vậy, chúng ta ở phía trước, không sợ mua không được. Nói chúng ta như vậy mỗi ngày tại đây xếp hàng mua được một phần năng lượng điểm tâm qua tay bán đi có thể so đi ra ngoài công tác một tháng tiền lương còn cao đâu. Đúng vậy, đáng tiếc không phải mỗi ngày đều có thể mua được. Điểm tâm này sư cũng không nhiều lắm, làm điểm money ngươi liền thấy đủ đi. Biết chúng ta như vậy, cách làm trong tiệm cũng chưa chướng giới. Vạn nhất lượng nhiều chướng giới chúng ta còn có thể kiếm được sao? Nghe nói này năng lượng điểm tâm ăn phi thường thoải mái a. Người thường tiểu mau bệnh ăn xong điểm tâm đều có thể hảo. Ngươi không phải mỗi ngày đều sớm xếp hàng sao? Thế nhưng không có ăn qua. Mỗi ngày đều ở hắn phía trước khoe khoang, nhìn liền muốn đánh người. Hắc hắc, qua tay giá cả quá cao, luyến tiếc gì. Hôm nay vị như thế nào không đúng a? Không sai, ngày thường lúc này đã sớm ngửi được năng lượng tiểu bánh kem vị. Hôm nay này hương vị như thế nào có điểm giống mùi hoa vị đâu? Có phải hay không Ninh sư phó hôm nay làm khác điểm tâm, cho nên mới dùng khi tương đối trường? Không thể nào, làm khác sẽ không ảnh hưởng ta qua tay bán đi. Mọi người, ngươi liền quan tâm cái này. Hơn nữa như vậy quang minh chính đại nói ra thật sự hảo sao? Tuy rằng này không phải cái gì bí mật, ngửi ngửi, ân, thơm quá, là, hoa quế hương vị, chẳng lẽ là bánh hoa quế? Tới, bắt đầu bán, cái thứ nhất mua được bánh hoa quế người đương trường liền mở ra, nhéo lên một khối cánh hoa hình dạng bánh hoa quế bỏ vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, vào miệng là tan. Mùi hoa tràn đầy, cả người giống như bị biển hoa vây quanh, làn gió thơm thổi qua, khụ, hảo đi, qua, hương vị thế nào, mặt sau không mua được khách nhân nóng vội hỏi, nhìn xem đội ngũ, tính toán khi nào mới có thể đến phiên bọn họ, năng lượng thế nào, ăn cái gì cảm giác, vẫn là cùng trước kia năng lượng điểm tâm giống nhau làm người thoải mái sao. Ăn bánh hoa quế khách nhân vẻ mặt say mê mở mắt ra. Đối với vội vàng biết đáp án các khách nhân cười thần bí. Nói, ăn các ngươi sẽ biết. Nói xong để lại một đạo tiêu sái bóng dáng. Lúc này mới phản ứng lại đây các khách nhân. Thao, bọn họ cũng biết ăn qua liền biết. Vấn đề là bọn họ tưởng trước tiên biết a, bởi vì cái thứ nhất khách nhân biểu hiện. Làm mặt sau người càng thêm chờ mong. Còn có càng mặt sau khách nhân phi thường lo lắng bọn họ hôm nay lại bạch bài. Này trong đội ngũ liền có Điền Mậu Vinh. Hắn vì nữ nhi Điền Tĩnh, cơ hồ mỗi ngày đều cùng hắn bạn già thay phiên tới xếp hàng mua sắm đi. Bởi vì trường học đã nghỉ, cho nên hôm nay Điền Tĩnh cùng hắn cùng nhau tới. Hai người có thể mua hai phân đâu. Kỳ thật lấy hắn hiện tại thân phận muốn mua được mang năng lượng đồ ăn cũng không khó. Khó chính là hắn tìm không thấy cái nào sư phó có thể làm ra năng lượng như vậy ôn hòa đồ ăn. Nghe nữ nhi nói, hắn mua trở về năng lượng cơm cùng tiệm điểm tâm mua được năng lượng điểm tâm kém xa. Nàng còn phải tốn càng nhiều thời điểm đi hấp thu những cái đó năng lượng. Bất quá hôm nay lên có điểm vãn, cho nên không xác định đến phiên bọn họ thời điểm còn có hay không. Ba, ngươi nói điểm tâm này sư phó là cái dạng gì người đâu? Có thể làm ra như vậy điểm tâm ân y, Điền Tĩnh có chút tò mò hỏi. Tuy rằng nàng gặp qua Ninh Tố, cũng biết Ninh Tố chỗ ở, nhưng là nàng trước nay không nghĩ tới quá điểm tâm này sư phó chính là nàng. Bởi vì Ninh Tố chưa từng có ở khách nhân xếp hàng mua sắm điểm tâm thời điểm ra tới quá. Chỉ nghe nói là họ Ninh, tất cả mọi người đều kêu Ninh sư phó. Nếu có thể kết bạn hắn thì tốt rồi. Như vậy ba là có thể cầu hắn cho ngươi nhiều làm điểm năng lượng điểm tâm ân y, Điền Mậu Vinh. Nói, ba, ngươi biết ta không thích ngươi cầu người, bằng không ta thức tỉnh dị năng còn có cái gì ý nghĩa? Điền Tĩnh có chút sinh khí Điền Mậu Vinh nói như vậy lời nói. Tuy rằng biết là vì nàng, nhưng nàng không nghĩ Điền Mậu Vinh vì nàng thấp kém cầu người. Hảo, ba không nói, cũng không biết đến phiên chúng ta còn có hay không. Điền Mậu Vinh nhìn thật dài đội ngũ có chút phiền muộn. Chính văn chương 104 lực tương tác sau bếp Ninh Tố bọn họ chính vội khí thế ngất trời. Bánh hoa quế đã toàn bộ làm ra tới, chỉ còn chờ ra lò. Ninh Tố đã bắt đầu chuẩn bị nhân liêu. Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh hưng phấn trợ thủ, Nguyễn Mân còn có công tác phải làm ở Ninh Tố điều nhân liêu. Nhìn đến bên cạnh Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên mới nhớ tới, nàng phía trước nói qua muốn khai ma nhãn xem bọn hắn thân thể tới. Tiền Quang Minh, các ngươi dùng quá dị năng thức tỉnh dược tề sao? Ninh Tố lơ đãng hỏi đến. Thật giống như tùy tiện tìm cái đề tài nói chuyện phiếm giống nhau. Nói đến cái này Tiền Quang Minh liền có hứng thú. Không đợi Lâm Xuyên trả lời hắn liền vội vã nói. Có a, Ta 16 tuổi lĩnh dược tề, lúc sau liền lập tức dùng. Nói đến này mặt lại suy sụp xuống dưới. Nói, đáng tiếc ta không có thức tỉnh dị năng. Bất quá ta sẽ không từ bỏ. Hiện tại đã bắt đầu tích cóp mua thuốc tề tích phân. Ta nhất định có thể thức tỉnh dị năng. Tiền Quang Minh phi thường khẳng định chính mình có thể thức tỉnh dị năng. Ninh Tố được đến đáp án thuận miệng hỏi, vậy ngươi hiện tại tích cóp đủ không? Ở ngươi 30 tuổi trước kia có thể sử dụng thượng sao? Ninh Tố lời này liền chắt tâm, bởi vì Tiền Quang Minh không có tin tưởng có thể ở 30 tuổi trước kia tích cóp đủ mua thuốc tề tích phân. Tiền Quang Minh đột nhiên có chút suy sút, không một hồi không biết nghĩ đến cái gì lại khôi phục bình thường. Vậy còn ngươi? Ninh Tố nhìn về phía Lâm Xuyên. Ninh Tố hỏi vấn đề này bắt đầu liền nhìn đến Lâm Xuyên vẫn luôn cúi đầu yên lặng, không nói gì bộ dáng. Ta không có dùng dược tề. Lâm Xuyên nhún nhún vai trang làm nhẹ nhàng nói. Nhưng là Ninh Tố cùng Tiền Quang Minh đều nhìn ra tới hắn không thế nào tưởng đề cái này đề tài. Tuy rằng biết Lâm Xuyên không muốn đề, bất quá Tiền Quang Minh vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Ai làm việc này cùng dược tề có quan hệ đâu? Vì cái gì vô dụng? Nếu không cần cho hắn dùng thật tốt, Ninh Tố cũng tò mò vì cái gì? Cho nên biên động thủ điều nhân Liêu Biên nghe hắn nói như thế nào? Bán, trợ cấp gia dụng, Lâm Xuyên thực tùy ý nói. Nói đến này Tiền Quang Minh cũng ngượng ngùng hỏi lại. Hắn tuy rằng cùng Lâm Xuyên tại đây công tác không ít thời gian, nhưng là ngày thường rất ít nói chuyện. Hắn cùng Triệu Phi chỉ là làm tạp công, Lâm Xuyên đều là đi theo trước kia điểm tâm sư phó phía sau. Cảm giác cùng bọn họ không phải một cấp bậc giống nhau. Sau lại đại khái là bị Ninh Tố đả kích, lúc này mới thay đổi thái độ. Bởi vì hắn hiện tại làm sự cùng Tiền Quang Minh giống nhau, cho nên mới như vậy khát vọng Ninh Tố có thể dạy hắn làm năng lượng điểm tâm money kia. Các ngươi biết dược tề có vấn đề sao? Ninh Tố hỏi. Này ai không biết a? Dược tề có virus, cũng là thức tỉnh dị năng mấu chốt thành phần, Tiền Quang Minh nói. Xem ra vì thức tỉnh dị năng làm không ít công khóa. Biết có vấn đề các ngươi còn dùng. Có thức tỉnh dị năng tỷ lệ vì cái gì không cần? Về điểm này virus tính cái gì? Nếu thức tỉnh rồi dị năng kia đều không phải vấn đề, Tiền Quang Minh không sao cả nói. Nếu không thức tỉnh đâu? Không thức tỉnh chính là người thường. Có hay không virus ở trong cơ thể sống cũng giống nhau lâu. Chỉ là thân thể muốn thiếu chút nữa. Lời này là Lâm Xuyên trả lời. Bởi vì Tiền Quang Minh liền không nghĩ tới không thức tỉnh sẽ thế nào. Ninh Tố, kia như thế nào còn có nhiều người như vậy phát bệnh nằm viện? Dựa dược tề áp chế trong cơ thể virus, thể chất có mạnh yếu chi phân, cũng không nhất định liền tất cả đều là bởi vì trong cơ thể virus, thân thể của mình không được còn một hay phải dùng dược tề. Trước không nói có thể hay không khiêng quá dùng dược tề thống khổ, liền tính chịu đựng đi thân thể càng thêm tàn phá. Liền tính không có virus cũng sống không lâu, Lâm Xuyên phi thường bình tĩnh trả lời. Bất quá Ninh Tố đảo nghe ra hắn lời nói một tia oán khí. Bất quá đây là người khác việc tư, nàng cũng không hảo hỏi quá nhiều. Xem ra này dược tề vấn đề cũng không phải cái gì bí mật. Chỉ là kẻ muốn cho người muốn nhận sự. Ninh Tố, liền tính thức tỉnh rồi dị năng thăng cấp thời điểm cũng rất thống khổ đi. Nghe nói còn có hậu di chứng gì đó. Bất quá việc này đảo rất ít nghe được có người thảo luận. Trên mạng tin tức cũng không nhiều lắm mà ni. Lâm Xuyên không biết Ninh Tố vì cái gì hôm nay giống Như đối cái này bất luận kẻ nào đều biết đến thương thức vấn đề như vậy, cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn vẫn là thực nghiêm túc trả lời. Này xem như một cái công khai bí mật đi. Trên mạng cấm thảo luận, thống khổ, kia đều là sau khi thức tỉnh mới muốn đối mặt. Mặc dù nói lại thống khổ, không có tự mình thể hội làm sao có thể hiểu biết. Nói nữa, chỉ cần thức tỉnh rồi dị năng, liền tính thống khổ cũng so làm người thường cường đi. Chỉ cần lên tới dị năng giả nhị ba cấp đều hảo quá nhiều. Lúc sau thăng cấp quá thống khổ thừa nhận không được lời nói. Có thể không thăng cấp, dù sao thăng cấp dị năng cũng không dễ dàng như vậy, Lâm Xuyên trả lời nói. Ninh Tố biết bọn họ biết đến chỉ là mặt ngoài. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Bất quá lại không đơn giản tựa hồ cùng nàng cũng chưa bao lớn quan hệ, cho nên cũng không có lại hỏi nhiều. Lặng lẽ mở ra ma nhãn nhìn về phía bên cạnh ở cán xíu mại ra tiền quang minh. Ninh Tố ngưng thần từ đầu đến chân nhìn cái biến, phát hiện đích xác có màu xám năng lượng. Phải nói là virus rất ít, nhan sắc cũng phi thường thiển, màu xám trắng. Xem ra này virus nhan sắc càng sâu liền càng nghiêm trọng. Bất quá tiền quang minh trong thân thể virus cũng không có cho nàng ở cao mụ mụ cùng lăng vũ trên người cảm giác được quen thuộc cảm. Này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ là còn chưa đủ nghiêm trọng, cho nên mới không có cái loại cảm giác này? Ninh Tố phát hiện tiền quang minh trong thân thể chẳng những có virus, còn có một cái viên năng lượng, số lượng không nhiều lắm. Đụng tới màu xám virus liền sẽ văng ra. Ninh Tố tiếp theo lại nhìn về phía Lâm Xuyên. Lâm Xuyên trong thân thể cũng có năng lượng, bất quá so tiền quang minh thiếu một nửa không ngừng. Hết chương.